99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1187. Đó không phải là mù sao? Dư Lý Lý nghe xong, liền biết lời này nói là đưa cho chính mình nghe. Ngoan ngoãn nhìn xem mặt bàn. Dư Lý Lý hai tay không tự chủ bắt tay nhau. Ăn ngon, ngủ cho ngon. Trạng thái cũng không tệ lắm. Nghe thấy như vậy mà nói không phải là cao hứng mới đúng không? Thế nhưng là vì sao? Dư Lý Lý lại là cảm giác mình trong lòng có chút nói không nên lời khó chịu. Nguyên lai, cùng với nàng chia tay về sau, hắn trạng thái sẽ còn càng tốt hơn một chút sao? Làm sao có thể? Dư Lý Lý vô ý thức không tin. Nhưng nhìn gặp Kiều Tử Thanh cái kia một bộ một phái nhẹ nhõm bộ dáng, nhìn không ra nửa điểm vì con trai quan tâm bộ dáng, ngược lại thoạt nhìn 10 điểm nhẹ nhõm vui sướng. Thẩm lão thái thái mắt lé bễ nghễ, nói: "Dạng này a, vậy thì thật là quá tốt, ta còn lo lắng cho nhà các ngươi con trai sẽ xảy ra chuyện gì đây. Dù sao các ngươi nhà cùng nhà chúng ta hôn ước còn không có hủy bỏ. Ngày sau hai nhà chúng ta nhưng là muốn trở thành thông gia. Ta cũng không muốn để cho nhà chúng ta cháu gái gả cho một người tàn phế." Lời này trực tiếp đi thẳng đến để cho người ta xấu hổ. Dư Lý Lý chỉ cảm thấy giống như là một cái dao phay trực tiếp cắt tới ngực. Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên cảm giác chung quanh tất cả cùng với nàng không có chút quan hệ nào. Thẩm Mạn Đình cùng Âu Minh hôn ước còn không có giải trừ. Nguyên lai, bọn họ hôn ước còn không có giải trừ. Thẩm Lạc An cùng Thẩm Mạn Đình ở giữa ra chuyện như vậy. Hai nhà bọn họ hôn ước lại còn không có giải trừ. Dư Lý Lý cảm giác có chút khó mà tin được. Nhưng nhìn Kiều Tử Thanh còn có Âu Hoắc Kim biểu lộ, Dư Lý Lý liền biết là thật. Kiều Tử Thanh có chút xấu hổ, nói ra: "Thông gia nãi nãi, lời nói sao có thể nói như vậy đây? Nhà chúng ta con trai, chẳng lẽ các ngươi nhà con trai thực thành tàn phế?" Thẩm lão thái thái mắt lé nhìn lại, sắc bén hỏi. Kiều Tử Thanh trong lúc nhất thời tiếng nói nghẹn tại yết hầu. Nói: "Có phải thế không? Không có phải thế không? Hiện tại Âu Minh tình huống quả thật không tốt lắm. Không chỉ có là mù, hơn nữa tay cũng gãy xương. Nhưng là tàn phế hai chữ này, làm cha mẹ lại làm sao lại tiếp nhận?" Dư Lý Lý thấy vậy, lặng lẽ đưa tay lôi kéo Thẩm lão thái thái ống tay áo. Thanh âm trầm thấp nói ra: "Nãi nãi, Âu Minh tốt đây, tốt lấy là có ý gì? Thật chẳng lẽ giống ngươi nói, không nhìn thấy?" Thẩm lão thái thái không có nửa điểm che giấu thanh âm ý thức, bén nhọn nói ra: "Đó không phải là mù sao? Vậy cùng tàn phế lại khác nhau ở chỗ nào đâu? Nhà chúng ta cháu gái cũng không thể gả cho loại người này." Thẩm lão thái thái, một đường tuổi, trẻ giọng nam, từ lầu hai xuất hiện. Thanh âm này mang theo lành lạnh không vui, nghe để cho người ta có chút trong lòng phát run sợ. Dư Lý Lý ngực một trận dập dờn, theo tiếng nhìn đi lên, liếc mắt liền nhìn thấy mặc đồ ngủ Âu Minh. Âu Minh giờ phút này, tay băng bó thạch cao treo ở trên cổ, một đôi mắt nhìn xem ngay phía trước, thoạt nhìn trống rỗng vô thần, so như con rối. "Nếu như ngài là nghĩ muốn đến xem ta là không phải tàn phế mà nói, vậy bây giờ ngài xem gặp, chính như ngài biết rõ như thế, ta mù, tàn phế, ngài hiện tại có thể đi về. Về phần Thẩm Mạn Đình, ngươi là có lòng tin gì cho rằng ta sẽ còn cưới ngươi một cái như vậy bại hoại gia phong nữ nhân? Cùng ca ca như vậy xanh một đỉnh mũ, ta Âu Minh muốn không nổi." Dư Lý Lý từ vào cửa đến bây giờ đều không nói gì. Âu Minh biết rõ Thẩm lão thái thái không là một người đến. Nghe thấy nàng tự xưng nhà bọn hắn cháu gái, một cách tự nhiên liền cho rằng người đến là Thẩm Mạn Đình. Ngước mắt nhìn cái kia một đường thoạt nhìn có chút lộn xộn tùy ý, nhưng lại y nguyên thẳng như tùng dáng người, Dư Lý Lý ngực một mảnh phức tạp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.